Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1348, dùng sức quá mạnh. Hoàng Uyển quyết định lọt vào Hà Quỳ bọn người nhất trí phản đối. Lúc trước kế hoạch là Hoàng Uyển hồi Tương Thành, ngẫu nhiên đi ra ngoài, vượt qua Nhữ Thủy, tại Tử Vân lĩnh phụ cận du lãm. Sau đó nằm trọng binh tại lĩnh phía dưới Hắc Long Canh Mương. Hắc Long Canh Mương vốn là một cái sông lớn, về sau thượng du nguồn nước thay đổi tuyến đường, hiện tại chỉ còn lại có một dòng sông nhỏ, bờ sông nước không sâu, nhưng đường sông rất rộng, vô cùng thích hợp phục binh, riêng là kỵ binh đột kích. Nếu như Hoàng Trung đến, trước từ kỵ binh khởi xướng đột kích, đem Hoàng Trung trận hình tách ra, lại từ chuẩn bị tốt cường nỏ xạ kích, có thể đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng là Lôi Huyệt cùng Vũ Đăng Đài đều tại Hắc Long Canh Mương bên ngoài, phụ cận không có thích hợp kỵ binh trùng kích địa hình. Nếu như Hoàng Trung xuất hiện tại chỗ đó, kỵ binh không dùng được, chỉ có thể lấy bộ tốt phát động công kích, thành công tỷ lệ đại giảm. Nếu như cân nhắc đến Hoàng Trung thiện chiến cùng Nam Dương binh tinh nhuệ, một trận chiến này cơ hồ không có gì khả năng thành công. Người nào phục kích ai còn thật nói không chừng. Hoàng Uyển kiên trì muốn làm như thế, hắn có hắn lý do. Một là thời gian không đợi người, Toánh Xuyên thế gia cung cấp lương thực chèo trống không quá lâu. Sau cùng còn muốn Lạc Dương đồn điền cung cấp quân lương. Hoàng Trung chú binh ở đây, mục đích rất có thể cũng là cướp lương. Quân không có lương thực tự loạn, đường lương bị cắt đứt, binh lực nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhất định phải tại quân lương hao hết trước đó dụ giết Hoàng Trung. Một là Hoàng Trung làm người cẩn thận, nếu như không nhường hắn nhìn đến khả năng thành công tính, hắn có lẽ mãi mãi cũng sẽ không ra đánh. Nếu là bẫy dập, liền muốn nhường con mồi nhìn đến có thể có lợi, mà mạo hiểm cũng không lớn. Hoàng Trung chỗ lấy chậm chạp chưa từng xuất hiện, chính là bởi vì chúng ta phương án quá bảo thủ. Hoàng Trung lo lắng có mai phục. Sau cùng, nếu là phục kích, ngoại ý muốn mới là quan trọng. Chuyện đột nhiên xảy ra, cường nỏ cùng phát, thắng bại chỉ ở mấy người mà thôi, cũng không cần nhiều người như vậy. Lôi Huyệt chỉ có thể giấu vài trăm người, Vũ Đăng Đài cũng chỉ có thể giấu 3.000 người. Chúng ta căn bản không cần mai phục nhiều như vậy nhân mã, chỉ phải mang theo mấy trăm thân vệ là được. Vạn nhất phục kích không thành, ngược lại bị Hoàng Trung vây quanh, cũng có thể trèo trống đến viện binh xuất hiện. Hà Quỳ bọn người không lay chuyển được Hoàng Uyển, chỉ phải đáp ứng. Hoàng Uyển ngay sau đó điều chỉnh binh lực bố trí, điều 300 tinh nhuệ vệ sĩ đi theo, người tay một bộ tam thạch nỏ, còn đặc biệt mà chuẩn bị hơn 10 cỗ 6 thạch nỏ. Còn lại người tại chỗ bất động, chờ đợi tiếp viện mệnh lệnh. Ngày thứ hai, Hoàng Uyển tại 300 vệ sĩ bảo vệ dưới, du lãm Lôi Huyệt, bình yên vô sự, chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngày thứ ba, hắn đi được càng xa, lại trèo lên Vũ Đăng Đài, y nguyên chuyện gì cũng không có phát sinh. Đứng tại Vũ Đăng Đài phía trên, nhìn lấy ngã về tây mặt trời lặn, Hoàng Uyển có chút tức hổn hển, cái trán tất cả đều là tinh mịn mồ hôi. Hắn đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút xa xa sơn lâm, tâm lý lần lượt đặt câu hỏi: Hoàng Trung, ngươi đến tột cùng ở đâu? Hà Quỳ các loại người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ biết Hoàng Uyển gấp, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc cho ngươi kế sách lại diệu, đối phương không mắc mưu, ngươi có thể có cái gì chiêu? Nhìn sắc trời sắp muộn, Hà Quỳ chịu bất quá, đành phải tiến lên xin chỉ thị, nên trở về thành. Nửa đêm tại dã ngoại cắm trại quá nguy hiểm, nguy hiểm. Hoàng Uyển cười lạnh một tiếng, ta nhìn Hoàng Trung hoặc là vô năng, tài điếc mắt mù, hoặc là kẻ hèn nhát, nhát như chuột, chỉ dám trốn ở trong núi sâu, không dám đánh với ta một trận. Hôm nay không trở về thành, ngay ở chỗ này cắm trại. Nếu là hắn còn không dám đến, ngày mai ta liền đi Trạm Phổ. Hà Quế dọa đến hồn phi phách tán, cực lực khuyên can, Hoàng Uyển lại là kiên quyết không chịu, nghiêm nghị quát tháo Hà Quế. Hắn làm quan nhiều năm, luôn luôn lấy nhanh chóng quyết đoán lấy xưng, giờ phút này nổi giận, càng là khí thế như hổ. Hà Quế căn bản không khuyên nổi, hắn xin chỉ thị Hoàng Uyển điều binh bố phòng, lại bị Hoàng Uyển cự tuyệt. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải nhường Hà Hàm lưu tâm bốn phía động tĩnh, cũng một mình thông báo tiếp ứng tướng sĩ không được giải giáp. Mở to hai mắt, trắng đêm chờ đợi, một khi có biến lập tức tiếp viện, để tránh làm hỏng thời cơ chiến đấu. Hắc Long kênh mương phía tây ba dặm, một cái không tên núi trên đầu, Hoàng Trung đứng giữa khu rừng, mở ra cài tên. Nhìn lấy sườn núi phía dưới dục ngựa chạy vội kỵ sĩ, lòng ngón tay ra, mũi tên rời dây cung mà đi. Sau một khắc, kỵ sĩ trúng tên, nhảy xuống ngựa, mấy cái thân ảnh theo trong rừng nhảy ra. Kỵ sĩ tại trên mặt đất giãy giụa lấy, muốn lấy cung, bắn ra trên thân mang tên kêu cảnh báo, nhưng hắn trúng tên thụ thương, hành động bất tiện, bị lao ra vệ sĩ đè lại, nhất quyền đánh ngất xỉu, kéo về trong rừng, lại có người chạy tới, đem chiến mã dắt vào trong rừng, mặc lên cái tròng, miễn cho chiến mã tê minh, phát ra âm thanh, trong rừng vang lên vài tiếng chim hót, dần dần truyền xa dần, mấy cái vệ sĩ phối hợp ăn ý, cấp tốc tướng kỵ sĩ trên thân tìm mấy lần, nhưng cái gì cũng chưa lấy được. Đám vệ sĩ cũng không nóng nảy. Hai người đè lại cưỡi chỗ nào. Một người lấy ra một bầu rượu, đổ vào kỵ sĩ trên thân. Kỵ sĩ bừng tỉnh, vừa mới chuẩn bị giãy giụa, cổ mát lạnh, một thanh đoản đao gác ở trên cổ hắn. Hàn ý thấm vào hắn da thịt, đánh lông tóc dựng đứng. Tiếng kêu cứu còn không ra khỏi miệng liền bị cắt đứt. Nói đi, ngươi vừa tới truyền cái gì mệnh lệnh? Ta, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói. Cầm lấy đoản đao, Lý Nghiêm nghiêng miệng, cười đến rất âm u. Chúng ta đã bắt một cái. Hắn nói, chúng ta không biết thật giả, cho nên mới bắt ngươi nghiệm chứng một chút. Hai người các ngươi nói nếu như có thể đối lên, thì đều có thể sống. Không khớp, cùng chết, ta mấy chục cái đếm. 10 cái đếm xem xong, ngươi còn không nói, thì tiễn ngươi lên đường. 10, 9, kỵ sĩ sắc mặt trắng bệch, con ngươi xoay tít loạn chuyển, một hồi nhìn xem Lý Nghiêm mặt, một hồi xem hắn trong tay đoản đao, một hồi lại nhìn chung quanh. Lý Nghiêm cũng không nóng nảy, không nhanh không chậm đếm lấy, 5, 4, hắn khoát khoát tay, ra hiệu một bên đồng bạn. Thông báo tướng quân lại bắt một cái. Cái này miệng so sánh cứng rắn. 3, 2, trên tay hơi hơi dùng đao. Lưỡi đao cắt kỵ sĩ ra thịt. Ta nói, kỵ sĩ sụp đổ, mồ hôi rơi như mưa. Lý Nghiêm dừng lại, đao tử còn đặt ở kỵ sĩ trên cổ. Có máu tươi chậm rãi chảy ra. Lý Nghiêm nhếch miệng cười một tiếng, nói đi. Đừng chậm trễ ta thời gian. Hoàng Thái Úy tại Vũ Đăng đài giã túc, nhường dấu ở Hắc Long kênh mương phục binh chuẩn bị sẵn sàng. Thấy một lần Vũ Đăng đài phương hướng châm lửa, lập tức tiếp viện. Ta nói tất cả đều là thật. Ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Kỵ sĩ khóc không thành tiếng, một bên nói một bên co quắp trên mặt đất, mềm làm một đoàn. Lý Nghiêm khinh thường hừ một tiếng, thu hồi đoản đao, nhất trưởng cắt tại kỵ sĩ trên cổ, lần nữa đem hắn đánh ngất đi, khiến người ta đem hắn buộc tại trên cây, dùng vải nhét gấp miệng. Hắn đi đến Hoàng Trung trước mặt, tướng quân, bị ngươi đoán đúng, Hoàng Uyển điên, không tiếc lấy thân làm mồi, nhất định phải dụ ngươi đi ra. Hoàng Trung nhíu mày lại, mặt lộ vẻ không hiểu. hắn vì sao lại cảm thấy ta muốn giết hắn? Lý Nghiêm buồn cười, tướng quân không muốn giết hắn sao? Hắn nhưng là thái úy, thủ cấp rất đáng tiền. Đúng, hắn thủ cấp xác thực rất đáng tiền. Thế nhưng là hắn có nghĩ tới hay không? Hắn làm như thế, cái bẫy ý đồ quá rõ ràng. Một quân chủ tướng, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ vì dụ giết ta, ta cùng hắn có công cừu, cũng không có tư hận. Hai quân giao chiến, phát hình tranh giành thế tranh phong, lại không cần thiết giết đến ngươi chết ta sống. Cái nhân sinh chết không có trọng yếu như vậy. Lý Nghiêm gãi gãi đầu, cũng cảm thấy không pháp lý muốn Hoàng Uyển tư duy. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Trung khẽ than thở một tiếng, đã Hoàng Uyển như thế dùng lực, ta thì miễn vì khó địa phối hợp hắn một cái đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN